Tiểu binh truyền kỳ, chương 45, quận 6. Góc truyện audio.com. Chấm, cổ áo đang ở bộ tư lệnh tinh hệ tán tỉnh nữ binh hậu cần. Khó chịu ấn mấy cái nút trên cái bàn đang phát ra âm thanh bi bi bi không ngừng. Một công văn do Mộc Đồ tinh truyền đến ngay lập tức xuất hiện tại không trung. Nội dung là, trong phạm vi tinh khu Mộc Đồ tinh xuất hiện phần tử khủng bố. Bởi vì sự tình khẩn cấp nên với trách nhiệm thủ vệ Mộc Đồ tinh, hạ quan đánh bảo, tuy chưa được tư lệnh tinh hệ đồng ý đã xuất lĩnh thiết giáp đoàn xuất động. Xin ngài tư lệnh khoan thứ cho hành động tự quyền đó. Hạ quan định đem tất cả phần tử khủng bố tiêu diệt, tận lực bảo vệ Mộc Đồ tinh an toàn. Mộc Đồ tinh thủ bị tư lệnh, cổ áo thấy văn bản kia không khỏi sửng sốt. Nhưng rất nhanh cười nói, tên hỗn đản này, nhất định muốn đi khu ca tìm phong lưu khoái hoạt, không mượn được cớ gì. Không ngờ lấy cớ khu ca xuất hiện phần tử khủng bố. Ha ha, có lẽ hắn mới là phần tử khủng bố lớn nhất. Nói xong, cũng không chú ý đến màn hình mà lại tiếp tục hưởng thụ mỹ nữ trong lòng. Vừa đến trước vùng bình nguyên của căn cứ liên đội. Đại tá thủ bị tư lệnh của Mộc Đồ tinh không để ý tới xạ trình của chiến xa có hay không đạt tới đã chui ra khỏi chiến xa. Đứng ở nóc xe, vung tay lên càn rỡ hô. Khai pháo, bắn cho ta, mau đem cái địa phương đó bắn thành gạch vụn đi. Trung tá cũng bỏ lên nóc xe theo đại tá. Cẩn thận nhắc nhở, trưởng quan. Bây giờ còn chưa có tiến vào phạm vi công kích hữu hiệu của chiến xa A, đại tá không nhịn được quát. Ta đương nhiên biết, mệnh lệnh các đơn vị tăng hết tốc lực đi tới. Vừa tiến vào phạm vi công kích lập tức bắn tự do. Trung tá gật đầu nói. Rõ, đột nhiên trung tá nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi, trưởng quan, vì dự phòng vạn nhất ta nên khởi động vòng phòng hộ chiến xa chăng? Nghe nói bọn chúng có chiến đấu cơ. Nơi nào cần khởi động vòng phòng hộ. Quan quân nhu của tinh hệ không phải nói đám chiến đấu cơ của bọn chúng chỉ có ngoại hình và công năng phi hành giống như chiến đấu cơ sao? Bọn nó dám đến. Lão tử đem chúng nó bắn thành tổ ong luôn. Đem năng lượng vòng phòng hộ chuyển thành năng lượng gia tăng uy lực của lôi xạ pháo cho ta. Không cần lãng phí. Ta không tin một lũ cả ngày nằm ở trên giường cho nam nhân đùa bỡn kia có cái gì lợi hại. Đại tá không để ý nói. Trung tá nghe vậy ngẫm lại cũng thấy đúng. Cũng không hề phản đối mà truyền lệnh đi. Bọn họ cũng không biết quan quân nhu tinh hệ trầm mê bởi sắc đẹp. Vì hoàn thành đề xuất yêu cầu của các mỹ nữ và cũng vì không muốn bị mọi người trách mắng nên đã nói dối cấp trên của mình. Thực ra tuyệt đại bộ phận sĩ quan đều biết liên đội SK-23 là do một thần bí nhân mở ra. Treo chiêu bài kỹ viện quân đội là đặc biệt miễn phí vì quân đội phục vụ. Đương nhiên căn bản không có ngoại nhân biết đám kỹ nữ đều là bị ép buộc. Không nói thần bí nhân kia sẽ không nói mà bản thân đám kỹ nữ là người bị hại cũng sẽ không nói. Cho nên trong mắt các vị sĩ quan. Quan hệ của mình và cái liên đội đó chỉ là quan hệ khách làng chơi và kỹ nữ thôi. Điểm khác biệt chỉ là ở đây chơi gái không mất tiền. Mà bởi vì nhận định ở đây toàn là kỹ nữ hạ tiện. Quan quân nhu tinh hệ khi nhận được chiêu đãi đặc biệt nên khi các mỹ nữ ở đây lợi dụng lúc đầu ấp tay gối đã yêu cầu cung cấp một chút vũ khí. Viên quan này đã cân nhắc đến việc kỹ nữ không có khả năng thương tổn khách nhân. Cũng cân nhắc đến việc mình thật sự được phục vụ quá thoải mái nên muốn bồi thường một chút cho các mỹ nữ. Vì vậy đem vũ khí bình thường thuộc thẩm quyền của mình vụng trộm đem cấp cho liên đội này. Đương nhiên, lần đầu tiên xuất vũ khí quan quân nhu hậu cần cũng là run sợ kinh hãi một lúc. Sau đó thấy có vũ khí nhưng các kỹ nữ hành động giống như suy nghĩ của mình. Chưa bao giờ thương tổn đến khách nhân tầm hoan ở đấy. Đám vũ khí được các kỹ nữ dùng làm phương tiện phát tiết. Điều này không khỏi làm hắn thở phào một hơi. Từ đó về sau mỗi lần hắn đến đó tầm hoan đều được hưởng đãi ngộ cao cấp nhất. Khi mỹ nữ nũng nịu đề xuất thỉnh cầu thì hắn đều là hào phóng thỏa mãn yêu cầu của các nàng. Mà tới sau đó, cho dù các nàng không có đề xuất yêu cầu, thậm chí bản thân hắn cũng có thời gian rất dài không có trở lại. Nhưng khi có lô vũ khí mới sản xuất thì hắn đều trích lại một phần nhỏ để cấp cho các nàng sử dụng. Đây là nguyên nhân tại sao vũ khí của liên đội SK-23 cái gì cũng đều có. Lúc này, khi đại tá ra lệnh, đám chiến xa khí thế trở lên hung mãnh. Tựa như nếu có gì ngăn cản tại trước mặt hết thảy đều sẽ bị hủy diệt ngay. Có thể nói là chiến ý tay trời. Nhưng bên trong xe vận binh các thành viên chiến đấu lại có tâm trạng thoải mái hoặc ngồi tán dóc hoặc ngồi chơi game. Căn bản không có bộ dáng chuẩn bị chiến đấu. Một binh lính đầu đội mũ sắt hướng sang tên ngồi ở bên cạnh mình hỏi. Tư lệnh lần này xuất động 3 đoàn binh lực. Là muốn cùng tranh phong với người nào vậy nhỉ? Cái tên binh lính kia lắc đầu. Quỷ mới biết, dù sao nhất định là nhân vật rất lớn. Bằng không cũng sẽ không xuất động một lần quá nhiều người như vậy. Lúc này một binh lính đối diện ngắt lời nói. Ta nghe nói hình như là thiếu gia bị người đánh. Cho nên tư lệnh mới có thể lửa giận tận trời tự mình xuất động như vậy. Hừ hừ. Ta thấy lần này khẳng định là chuyện động trời đấy. Có kẻ không có gì lai lịch lại có can đảm đánh tư lệnh thiếu gia sao? Không cần nói các ngươi cũng biết thiếu gia gặp được người mà mình giải quyết không được thì sẽ báo tên của tư lệnh ra ngay. Lúc đó chỉ có kẻ không não mới dám đánh thiếu gia thôi. Một tên lính đang chỉnh lại mũ nghe thấy đồng bọn bàn tán bèn chen vào một câu. Nghe hắn nói bọn lính trong xe đều cười trên nỗi đau của kẻ đen đùi kia. Bọn họ rất chờ mong được trông thấy hình dáng tên đánh tư lệnh thiếu gia. Trong một xe vận binh khác, một tân binh vạn phần khẩn trương nắm chặt vũ khí. Nhìn các lão binh bên cạnh đang có hình dáng lão thần ung dung tự tại. Không khỏi lo lắng bất an hướng người bên cạnh hỏi. Đại ca, chúng ta đây là tác chiến với ai vậy? Tên lão binh nghe câu hỏi không khỏi cười khúc khích. Tác chiến, người nghĩ cái gì vậy? Chúng ta phải đi để làm phong cho tư lệnh. Nghe lời này tân binh không khỏi ngẩn ngơ. Đi làm phong, lão binh cười nói. Đúng vậy, chính là làm phong. Tư lệnh của chúng ta cùng người khác tranh phong hát thố. Tranh gái đấy mà. Nên cần chúng ta những người này đi ra ngoài thay hắn tạo uy thế dọa người. Tân binh ngây dại, hắn không ngờ cái thần sắc khẩn trương của tư lệnh. Ra lệnh tập hợp bộ đội chính là vì nguyên nhân này à. Lão binh thấy hình dáng tân binh ngơ ngác, không khỏi vỗ vỗ bả vai hắn an ủi. Thả lỏng đi, chuyện như vậy sau này còn rất nhiều. Rất nhiều, là nói chuyện như vậy rất thường có sao. Một lão binh khác ngắt lời nói. Đúng rồi, giống như lần trước, tư lệnh thiếu gia vì dẫn bạn hắn tranh gái với người khác đã xuất động 4 liên đội tiến hành hư trương thanh thế. Báo hại chúng ta đứng tại ven đường ngơ ngác đến vài canh giờ lận. Lúc này lão binh đối diện nghe binh lính bàn tán. Bĩu môi nói, này tính là cái gì? Lần trước lão bà của tư lệnh tới nơi này thăm thân. Tư lệnh ra mệnh lệnh 1 vạn người tập hợp tại cảng vũ trụ nghênh tiếp làm chúng ta tại mặt trời đã khuất vẫn phải đứng đủ 3 canh giờ đó. Lần này chúng ta có xe mà ngồi xem như tốt lắm rồi. Tân binh bất ngờ nói. Sao lại có thể như vậy? Tư lệnh xem chúng ta là cái gì? Ai? Người nhất định là vì xem quảng cáo chiêu binh mà nhập ngũ rồi. Đám trưởng quan quân đội cơ hồ đều đem đám binh lính chúng ta trở thành tư binh của bọn họ. Chẳng lẽ ngươi không biết lần trước cả thế giới xôn xao sự kiện chuyện cấp trên cướp công tích anh hùng của thuộc hạ hả? Nếu chúng ta không phải chưa hết kỳ hạn nghĩa vụ quân sự. Hơn nữa ngoại trừ đi lính thì cũng tìm không thấy cái ăn. Chúng ta đã sớm giải ngũ rồi. Tân binh bên cạnh lão binh bất đắc dĩ nói. Một lão binh thấy tân binh sắc mặt không ngừng biến ảo. Lên tiếng nhắc nhở, Không cần vọng tưởng mình đề xuất giả ngũ là sẽ được giải ngũ vì cấp trên sẽ không phê chuẩn. Cũng không nên cuồng vọng nghĩ đến chuyện đào ngũ vì sẽ bị lập tức xử tử. Chậm rãi đem 2 năm nghĩa vụ này từ từ mà hưởng thụ đi. Nghe mọi người nói, tân binh sắc mặt tái mét gật đầu. Khoảng cách với căn cứ liên đội SK-23 chỉ còn vài chục cây em. Ở một khu thuộc phi trường của căn cứ có một tiểu đội phụ trách duy tu bảo dưỡng và hướng dẫn không lưu cho liên đội chiến đấu cơ. Nhưng quản lý tiểu đội này không phải là người của liên đội. Có nguyên nhân như vậy là bởi vì liên đội mặc dù có chiến đấu cơ nhưng các nàng cũng không học duy tu cũng sẽ không quản lý. Cho nên các nàng mới ủy thác viên quan bị mê hoặc thay mình tìm nhân viên quản lý duy tu đến đây. Nói lên đám nhân viên quản lý duy tu, liên đội nữ binh đều có một bụng tức khí. Đám ti chức tiểu nhân này do biết thân phận thật sự của liên đội nữ binh. Không ngờ đã đề xuất mỗi một lần sử dụng chiến cơ đều phải bồi tiếp những người này một chút yêu cầu sung sướng. Nữ binh các nàng vốn phải dùng thân thể mình đánh đổi lấy vũ khí và đám giáo quan dạy sử dụng vũ khí do vậy mà có chút bất mãn. Hơn nữa các nàng mặc dù biết thân phận của mình, nhưng người các nàng tiếp xúc đều là cấp tướng tá. Bây giờ vì đám tiểu binh phục vụ, cho dù không có tôn nghiêm nhưng chút điểm tự tôn cũng có cho nên mặc kệ nói như thế nào cũng không có thể chịu được yêu cầu của đám sĩ quan cấp úy. Đê hèn ấy, nhưng đám nhân viên này không ngờ lại dùng cách không duy tu. Mặc kệ chiến đấu cơ làm chỗ uy hiếp các nàng. Vì vậy, đám nữ binh đang hy vọng tại không trung tự do bay lượn đành phải bất đắc dĩ khuất phục. Đương nhiên các nàng cũng sẽ không làm cho bọn họ dễ chịu. Mỗi lần đều làm cho bọn họ rất nhanh xong đời. Tại khi bộ đội địa phương vừa mới tiến nhập khu ca, một cái xe vận tải quân phi rất nhanh vào cửa hầm chứa chiến cơ. Vài nam nhân ở xa thấy xe vận binh đó đều quay lại nhìn nhau. Lập tức cười râm đi đến cửa xe. Một nam sĩ quan mang quân hàm trung úy vừa đi vừa đảo tặc nhãn với vài thiếu úy cười nói. Hắc hắc, lần này lại có thể hào hào hưởng thụ rồi. Cả khu vực phi trường này chỉ có người của liên đội SK-23 lui tới. Cho nên vừa thấy có người đến bọn họ đã biết là ai rồi. Một thiếu úy rút ra một bình thuốc, dốc ra một viên thuốc nuốt vào rồi mới nói. Mẹ nó. Các nàng mỗi lần đều làm cho chúng ta vài phút xong đời. Chưa đi đến chợ, lần này ta muốn xem các nàng có thể chống đỡ được bao lâu. Nhất định phải bắt bọn dâm tiện này rên gì cầu xin tha thứ. Nói xong giơ bình thuốc lên hỏi. Các ngươi muốn hay không? Những người khác đương nhiên biết đó là cái gì. Đều tiếp nhận bình thuốc lấy ra một viên nuốt xuống bụng. Cuối cùng trung úy tiếp nhận bình thuốc nhìn dược hoàn trong tay. Hồ nghi quay sang thiếu úy nói. Lần này thuốc có tác dụng thật không? Trước kia đám thuốc ngươi đưa căn bản không có hiệu quả a, yên tâm. Đây là sản phẩm mới nhất. Cam đoan hiệu quả tuyệt vời luôn. Không thấy hiệu quả cứ tìm ta tính sổ đi. Thiếu úy vỗ vỗ ngực nói. Trung úy còn muốn nói gì? Nhưng thấy quân xa đã tiến đến bèn cuống quýt nuốt viên thuốc vào rồi đem bình thuốc giấu đi. Đám sĩ quan hạ đẳng chảy nước dãi. Ánh mắt dâm dục cùng đợi cửa xe mở. Trông hình dáng bọn họ hưng phấn không thôi. Có lẽ vừa thấy người xuống xe sẽ đến cưỡi lên luôn. Sau thời gian chờ đợi rất dài. Cửa xe cuối cùng cũng mở ra. Trong xe một mùi thơm bay ra. Mấy đạo nhân ảnh mềm mại xuất hiện, bọn tiểu binh nhịn không được reo lên một tiếng định nhảy lên. Nhưng trong nháy mắt, bọn họ cứ như vậy bảo trì động tác đi lên và đứng bất động. Bởi vì xuất hiện trước mặt bọn họ mặc dù là mỹ nữ. Nhưng là các mỹ nữ tay cầm súng laser lấp lánh hàn quang. Thấy họng súng đen ngòm chĩa vào mình, tên trung úy khóe mắt run rẩy một chút. Hắn nuốt nước miếng nói. Các ngươi, bất quá hắn chưa kịp nói hết câu. Lập tức dưới chân hắn bị vài đạo laser bắn tới làm cho hắn sợ tới mức rụt trở về. Một mỹ nữ cầm sung lạnh lùng nói. Không cần phản kháng. Phải biết rằng chúng ta đều vô cùng mong muốn bắn chết các ngươi. Thấy các mỹ nữ trong mắt lộ ra sát khí. Đám nam nhân đều biết các nàng không phải nói chơi. Nghĩ đến chuyện trước đây mình chèn ép các nàng. Trái tim đám nam nhân đều sợ hãi mà đập dồn dập cả lên. Lúc này từ trong xe vận tải đi ra một đại mỹ nữ mang quân hàm thiếu úy. Đám nam nhân đều biết nàng bởi vì nàng là người sử dụng chiến đấu cơ nhiều nhất. Trước kia vẻ mặt nàng có thần sắc lạnh như băng. Nhưng lần này so với trước kia càng lạnh hơn một tầng. Đám nữ binh vốn đang giơ súng ngắm vào đám nam nhân. Không ngờ Thu Sung đứng nghiêm hướng xa lệ kính lễ. Đám nam nhân cũng không biết là nghĩ cái gì. Thấy cơ hội này không ngờ co chân chạy về phía sau. Vừa chạy vừa hô to. Chấm, binh biến A, xa lệ hừ lạnh một tiếng. Vùng tay lên, đám nữ binh tựa như cỗ máy. Rất nhanh đều giơ sung lên ngắm kỹ rồi kéo cò súng. Vài chục đạo bạch sắc quang trụ lập tức xuyên thấu thân thể đám nam nhân. Từ đó vài chục đạo huyết hoa túa ra. Các nữ binh đã dùng phương pháp tối triệt để làm cho đám nam nhân vĩnh viễn ngậm miệng lại. Xa lệ nhìn cũng không nhìn đám thi thể nằm trên mặt đất một lần. Rút ra súng ngắn vung lên. Cầm đầu các nữ binh hướng tới tháp chỉ huy phóng đi. Cùng lúc, Đường Long đang bị Ái Nhĩ Hi kéo đi vào cái thông đạo dưới đất đang có vài chục đạo nhân ảnh chạy rất nhanh. Có thể nhìn ra, chạy phía trước là 20 cá nhân. Thân hình đặc biệt cao lớn. Mà theo sát phía sau đồng dạng là 20 người đang chạy vội vàng. Mỗi người tựa như mang theo một vật thể hình trụ tròn vậy. Những người này chạy đã mệt bèn dừng lại. Thân hình vẫn hướng về phía trước di động. Có thể hiểu được dưới chân bọn họ nhất định là băng truyền. Bất quá cũng rất kỳ quái. Bọn họ hình như chê tốc độ băng truyền quá chậm. Bởi vì cả đám dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi lập tức đứng dậy bắt đầu chạy. Tại sao bọn họ phải liều mạng như vậy? Ngài thủ bị tư lệnh cuối cùng đợi cho chiến xa tới địa điểm có phạm vi công kích hữu hiệu. Hắn nôn nóng vung tay lên. Hô to, ngắm thẳng vào căn cứ liên đội SK-23. Tất cả các nòng pháo toàn lực bắn cho ta. Chấm. Theo hệ thống phát thanh đem lời này phát ra trong các chiến xa. Đám binh lính bên trong chiến xa đều sửng sốt. Bọn họ giống như các binh lính khác. Vẫn tưởng rằng tư lệnh đem những người này đến đây là dùng để trợ uy inh. Sao hiện tại lại đột nhiên hạ lệnh công kích người của mình? Chẳng lẽ tư lệnh muốn tạo phản? Mệnh lệnh kia có thể không làm theo A, tư lệnh chỉ là một thủ bị tư lệnh. Mặc dù có thể khống chế bộ đội địa phương của tinh cầu. Nhưng còn có đám hậu bị quân đội đang được huấn luyện để chuẩn bị ra tiền tuyến có số lượng lớn A. Hơn nữa không nói đến vài chục vạn chiến hạm đang chuẩn bị ra tiền tuyến kia. Chính là trên không gian của mộc đồ tinh kia vẫn còn hạm đội địa phương là thứ mà bọn họ chống cự không được A. Cái tên tư lệnh hạm đội đang bất hòa với tư lệnh nhà mình, vì vậy tư lệnh nhà mình không có khả năng tạo phản A. Đám tiểu binh bình thường đều không biết liên đội SK-23 không phải là một đơn vị quân đội. Bởi vì một tầng băn khoăn này, đại tá đã ra mệnh lệnh một lúc lâu mà không hề trông thấy cảnh tượng vạn pháo tề xạ. Vạn pháo cùng bắn, đại tá sửng sốt sắc mặt tái mét bắt đầu chuyển sang tím đen. Đương nhiên trong lòng hắn cũng xuất hiện bối rối. Nếu bộ đội không nghe lệnh hắn thì hắn muốn làm cái gì đều không được A. Trung tá nghe được phía dưới truyền đến một hồi rối loạn. Biết tư lệnh bởi vì không có giải thích tình huống đã làm bọn lính hiểu lầm. Cho nên hắn quay về phía micro hô. Mọi người nghe rõ đây. Chúng ta mới nhận được mật báo là phần tử khủng bố do Ngân Ưng Đế Quốc phái tới đã chiếm cứ căn cứ liên đội SK-23. Mấy trăm sĩ quan của tinh cầu chúng ta đã bị bắt giữ. Vì không muốn mọi người hoảng loạn bối rối làm cho phần tử khủng bố chú ý. Chúng ta đã che giấu tin tức này. Hiện tại vì giải cứu sĩ quan bị bắt giữ. vì tiêu diệt gián điệp đế quốc. Chúng ta được tư lệnh trưởng quan đích thân chỉ huy nhằm lập công kiến huân. Đại loại như lập công lĩnh thưởng. Đại tá ngơ ngác nhìn trung tá. Đến lúc trung tá tỏ ý đại tá nói thì đại tá mới có phản ứng trở lại. Hắn đương nhiên cũng nghĩ ra nguyên nhân tại sao bọn lính lại hiểu lầm mình. Tâm tình nhất thời trở lên thoải mái. Đại tá đắc ý lại nói to. Chấm, các huynh đệ, lập công kiến huân ở một khắc này. Công kích cho ta. Lính trong chiến xa không tin trung tá nói bởi vì nghênh ngang đi tới như vậy. Phần tử khủng bố trong căn cứ cho dù là người mù cũng phát hiện a. Nói là bên trong không phải có mấy trăm sĩ quan bị bắt giữ sao? Như thế cứ công kích không sợ đám sĩ quan đó bị giết vì đạn lạc sao? Bọn họ không biết đại tá là bởi vì con mình đã chết nên không hề cố kỵ gì mà trung tá đang chờ mong căn cứ bị tấn công dồn đập. Làm cho cái tên thần bí nhân không thể chú ý đến con tin. Như vậy mới đảm bảo nhi tử của hắn an toàn. Hắn tin tưởng cái tên thần bí nhân đó không biết ai là nhi tử của hắn. Chiến xa mặc dù có chút không muốn tấn công nhưng không tuân lệnh cấp trên rất có khả năng bị tư lệnh đưa ra tòa án binh. Do đó bọn họ đành phải ngắm vào khu vực trước mặt căn cứ đặc biệt cường tráng kia mà khai hỏa. Như vậy tối thiểu xem như có tuân lệnh và có làm sao thì còn có chỗ để trình bày. Hai khẩu pháo trên chiến xa cùng nhắm về một đích. Nổ vang một tiếng. 20 quả cầu năng lượng màu hồng rất nhanh đánh trúng căn cứ. Vô số đạo âm thanh điếc tai nhức óc vang lên mang theo khói đen đậm đặc cùng bùn đất chi chít văng tung tóe trên bầu trời của căn cứ. Khói dày tán đi, thủ bị tư lệnh đang dương dương đắc ý không có thấy tình cảnh đại môn căn cứ bị bắn tan tành mà chỉ nhìn thấy căn cứ phía dưới kia tường bạch. Sắc bị sạm đen mà thôi. Đại tá tức giận đến xì khói mũi. Gắng sức chụp lấy micro chửi ầm ĩ. Các ngươi bắn pháo cái kiểu gì thế? Ngắm vào đại môn cho ta a. Hắn chửi một hồi rồi quay lại vung tay lên quát trung tá. Tăng hết tốc độ đi tới. Trung tá cũng căm tức một hồi. Thứ pháo kích này hiệu quả buồn nôn không thôi. Còn tưởng rằng bắn nát đại môn rồi cho xe vận binh xông vào thả binh lính xuống tấn công. Không ngờ là kết quả này. Cho nên hắn cũng lớn tiếng thúc giục đội ngũ hướng về phía trước di động. Binh lính trên xe vận binh phía sau khi nghe trung tá thông báo thì đã lo lắng bất an. Nói là tấn công phần tử khủng bố. Ai biết có phải là làm phản không? Hiện tại nghe được tiếng nổ. Tất cả đều giật nảy người. Khủng hoảng nhìn người bên cạnh. Bọn họ không biết phải làm sao bây giờ. Là nghe lệnh tấn công căn cứ sao? Bọn họ vẫn còn yêu quý tính mạng của mình lắm. Ngồi yên trong phòng chỉ huy căn cứ Đường Long nhìn màn hình chiếu rõ tình huống. Lạnh lùng cười hỏi. Sa Lệ, Khiết Ti các nàng đã sẵn sàng chưa? Lệ Vũ phụ trách thông tấn mau chóng trả lời. Các nàng đã sẵn sàng. Đường Long lại hỏi. Hết thảy đều ghi lại rồi chứ? Lệ Vũ không tiếng động gật đầu. Nàng biết trưởng quan phải ghi lại cảnh tượng chiến đấu lần này là vì tỏ rõ đây là tự vệ. Tốt lắm, hiện tại bọn họ đã bắn chúng ta trước. Chúng ta có lý do phản kích. Đường Long mỉm cười gật đầu. Tiếp theo sắc mặt nghiêm lại. Ta ra lệnh, bắt đầu phản kích. Đã sớm chuẩn bị tốt Lệ Vũ lập tức đem đạo mệnh lệnh này truyền bá đi ra ngoài. Trên các bức tường căn cứ vốn có các vòng năng lượng bảo vệ lưu truyền đột nhiên lộ ra từng đạo động khẩu. Mỗi động khẩu đều có pháo laser hai nòng thò ra. Tất cả số pháo này vừa xuất hiện lập tức không ngừng nghỉ nhắm vào đám chiến xa đang di động phía xa xa mà khai hỏa. Đám chiến xa đang chuẩn bị điều chỉnh lại mục tiêu khai hỏa bị dàn pháo này thình lình xuất hiện bắn cho tình cả người. Bởi vì vòng phòng hộ của đám chiến xa đều bị đại tá tự đại đó ra lệnh đem năng lượng truyền đến hệ thống lôi xạ pháo. Không có một đoạn thời gian căn bản không thể khởi động được. Cho nên lập tức gặp phải tai ương bị bắn thủng một số chỗ. Đương nhiên chiến xa này danh tự cũng không phải là nói khoác. Mặc dù có chút tổn hại nhưng vẫn còn có thể bảo trì chiến đấu lực. Mặc dù nhân viên bên trong chiến xa không có bị ảnh hưởng gì nhưng đại tá và trung tá đứng ở đỉnh chiến xa chỉ huy chiến đấu. Bị sóng xung kích do đạn năng lượng tạo thành thổi cho toàn thân ngã lộn nhào trên mặt đất. Mặc dù bọn họ số đỏ không có bị đạn pháo đương trường bắn trúng nhưng mông đít đại tá tiếp xúc thân mật với mặt đất như vậy thì phải một thời gian mới đi lại bình thường được. Đại tá căm hận mắng to. Chấm, bọn lính phía sau mù cả một lũ à, mau gọi bọn chúng tiến công cho ta. Trung tá mặt vẫn còn cắt không ra giọt máu nào, đương nhiên là lập tức ra lệnh cho binh lính trên xe vận binh phía sau xuống chiến đấu. Vốn bọn lính kia thấy trận pháo kích ngày càng thêm mãnh liệt mà vô cùng lo sợ. Nghe được mệnh lệnh truyền đến qua hệ thống loa, sắc mặt lập tức trở nên tái mét. Nghe thấy trung tá kia thanh âm run rẩy so với khi hùng hồn ra lệnh cho chiến xa khai pháo không giống nhau. Đứa ngu ngốc đều biết mình quả này bị vây kín rồi. Chưa bao giờ ra chiến trường nên bọn lính đều lầm rầm van xin hy vọng. Sĩ khí của chúng tụt dốc thê thảm. Khi trung tá dùng ngữ khí nghiêm túc ra lệnh binh lính không nhảy xuống chiến đấu thì sẽ dùng quân pháp xử trí. Một ít binh lính gan hơi lớn bèn vụng trộm mở cửa xe định nhìn tình huống một chút. Bỗng nhiên những người này đều kêu to một tiếng. Bất thần nhảy đến góc xe ôm đầu ngồi thành một khối. Các binh lính khác đầu tiên là sửng sốt nhưng rất nhanh cũng kêu to một tiếng. Bắt trước đám lính kia ôm đầu ngồi thành một đoàn. Bởi vì chiêu này thể hiện là xe vận binh đang gặp công kích. Để giảm bớt tổn hại thành viên trong xe nhất định phải dùng chiêu số này. Bọn lính chỉ cảm thấy một tiếng nổ. Thân xe bắt đầu kịch liệt rung động. Bản thân những người này mặc dù bị quăng lên quật xuống. Mặc dù toàn thân đau đớn ghê gớm nhưng bọn lính đều vui vẻ biết xe mình tạm thời không bị nổ tung mà chỉ là bị bắn trúng thôi. Khi xe dừng lại ổn định, mặc kệ xe đang bị lật ngửa hay lật nghiêng, tất cả đều rất nhanh bắn thủng cửa xe. Không cần mệnh chạy vội ra ngoài. Bọn họ sợ mình mà chạy chậm xe nổ là toi a. Bọn lính chạy ra mới phát hiện vài chục cái xe vận binh đều đông đảo oai hùng nằm phơi bụng ở trên mặt đất. Không ngờ không có cái nào bị nổ cả. Bọn này cũng như những đồng bọn trong các xe khác của mình. Tất cả đều chạy ra rồi ngơ ngác đứng nhìn nhau. Lúc này có binh lính tinh mắt chỉ vào phương hướng xa xa hô to. Chấm, địch nhân, âm thanh bén nhọn này làm cả bọn đều khẩn trương nắm chặt vũ khí. Run sợ kinh ngạc nhìn địch nhân. Khi bọn họ phát hiện địch nhân chỉ có hơn 10 người trong khi bên mình có mấy ngàn người thì lá gan tiểu nhân của bọn lính kia bắt đầu bành trướng ra. Bất quá khi bọn họ thấy địch nhân tuy chỉ vài chục người nhưng thân hình dị thường cao lớn. Mặc khôi giáp lấp lánh kim quang. Tay cầm cự hình vũ khí đặc chủng binh. Cả bọn đều không hẹn mà gặp cùng nhìn xuống tay mình. Khẩu súng laser to nhất trong cả bọn nòng súng mới to bằng cổ tay trẻ con. Lại nhìn đến đặc chủng binh trong tay cầm khẩu súng nòng to bằng nắm tay của võ sĩ quyền anh, lá gan vừa bành trướng ra một chút lập tức bắt đầu teo. Lại, lúc này một lão binh có chút kiến thức chợt hô lên. Đó là đặc chủng khôi giáp có thể ngăn cản pháo laser cầm tay a. Mọi người lá gan đều biến thành cám gạo luôn. Dùng đám súng trường đấu với đặc chủng binh. Muốn chết hả? Người chết cũng được nhưng xin đừng kéo ta theo nha. Cho nên bọn lính đều không hẹn mà gặp. Đồng tâm nhất trí lập tức quay đầu hướng về phía chiến xa, vắt chân lên cổ mà chạy. Ngài đại tá nghe báo cáo tình hình. Mắng chửi luôn. Ngươi, mau điều hai chiến xa đi cho ta. Bắn nát đám đặc chủng binh cho ta. Mẹ nó. Ta muốn tố cáo cái tên quan quân nhu đáng chết của tinh hệ. Tên vương bát đản này vì kiệt sức trên bụng nữ nhân. Không ngờ dám đem đặc chủng trang bị số lượng rất thưa thớt đưa cho cái ổ kỹ nữ kia. Vốn trung tá đang nghĩ phải ra lệnh ngay, nghe thấy những lời này đột nhiên trong lòng chấn động. Hắn bối rối hô, trưởng quan, Ngài nói cái tên Quan Quân Nhu có thể hay không đem chiến đấu cơ chính thức cũng cấp cho đám kỹ nữ a, đại tá cũng chấn động trong lòng. Khi hắn định nói cái gì thì đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ vang. Không nhìn thì thôi, vừa ngẩng đầu lên đại tá đã phát hãi. Có vài chục cái chiến đấu cơ phi hành thẳng từ căn cứ ra. Vừa thấy ngoại hình chiến đấu cơ đặc biệt to lớn kia, đại tá căm hận hét lớn. Ngươi, không ngờ là thế hệ mới nhất đa công năng vũ trụ cường kích cơ. Phi cơ chiến đấu loại cường kích đa công năng hoạt động trong vũ trụ. Đại tá bắt đầu hối hận lúc trước mình vì nịnh bợ cái tên Quan Quân Nhu tinh hệ đáng chết mà đã lợi dụng quyền lợi bản thân. Để cho Quan Quân Nhu một mình một người hưởng dụng cả liên đội SK-23 một ngày. Mà mình cũng cùng hắn đến nơi đó nhưng không đạt được lợi ích gì. Đám kỹ nữ hạ tiện kia lại có được quá nhiều vũ khí mới nhất a, đại tá đang chửi bới đột nhiên không để ý đau đớn từ mặt đất nhảy dựng lên. Hướng trung tá hô, nhanh, mau liên lạc tư lệnh hạm đội không gian cho ta. Yêu cầu hắn, không, cầu xin hắn phái xuất hạm đội phá hủy liên đội SK-23 ngay. A. Chấm, trung tá sửng sốt, hắn không biết tại sao đại tá thấy chiến đấu cơ của liên đội SK-23 xong bèn quyết định cầu xin cái tên tư lệnh hạm đội đang bất hòa với ông ta hỗ. Trợ, cái loại đa công năng vũ trụ cường kích cơ lợi hại như vậy sao? Tại sao không cho bộ đội địa phương của mình cũng có mấy trăm cái chiến cơ kia tới cứu viện? Sau đó một màn làm trung tá đồng ý ngay với mệnh lệnh của trưởng quan. Ba chân bốn cẳng chạy đi liên lạc, bởi vì trung tá thấy loại chiến đấu cơ này chỉ là bắn ra một đạo thật nhỏ. Giống như cơ pháo laser của chiến cơ đã khiến cho chiến xa đã khởi động vòng phòng hộ biến thành một đoàn hỏa cầu. Mẹ ơi, trông cái loại hỏa lực này là biết chiến cơ như vậy dùng để công kích chiến hạm rồi. Bây giờ mà không cầu cứu thì lát nữa xuống âm phủ cầu cũng không ai cứu mình đâu. Vốn bọn lính đang hướng đến chiến xa chạy thục mạng, thấy chiến xa đấu với chiến cơ không ngờ là không chịu nổi một kích tất cả đều giật mình. Phía trước có đối cơ pháo, trên đầu có chiến đấu cơ, phía sau có đặc chủng binh đao thương bất nhập. Hiện tại nên làm sao bây giờ? Đầu não vận chuyển cực hạn, một tên ý thức tình hình hiện giờ lập tức nằm trên mặt đất bất động giả chết. Những người khác thấy chiến đấu cơ không có công kích bất những vật thể bất động cũng lập tức đi theo nằm xuống giả chết. Tại sao khi liên đội bắt đầu phản kích, duy nhất Vuna không có nhiệm vụ chiến đấu ngơ ngác nhìn đám chị em của mình trên màn hình đang bận rộn điều khiển các loại vũ khí. Đồng thời nàng cũng thấy Lệ Vũ tuy rất hồi hộp nhưng vẫn cương quyết tự xử lý các loại tin tức. Nghĩ đến bản thân hoàn toàn không có tác dụng gì. Trong lòng không khỏi xuất hiện một cỗ cảm giác bi ai. Khi nàng cúi đầu chuẩn bị rời khỏi phòng chỉ huy, đột nhiên Vuna bị Đường Long kéo lại. Nàng rất hy vọng Đường Long sẽ bố trí cái nhiệm vụ gì inh. Inh có thể giúp đỡ chị em chút gì đó. Đường Long cười nói, cô sẽ bắn người sao? Vuna cuống quýt gật đầu. Tôi sẽ, bất quá vừa nói xong sắc mặt đỏ lên. Nàng không biết sao mình lại trở nên nóng vội như thế. Giống như tiểu hài được ăn kẹo đường vậy. Tốt lắm, vậy là được rồi. Theo ta đi ra ngoài tiêu diệt địch nhân. Đường Long nói, quăng cho Vuna một cái mũ trụ đặc biệt không biết kiếm ở đâu ra nữa. Nhận được mũ trùm cả đầu này. Vuna ngơ ngác đi theo phía sau Đường Long. Nàng học Đường Long đem cái mũ vắt sau vai. Không hiểu hỏi, trưởng quan, cái mũ này là để phi hành viên dùng. Chúng ta phải đi điều khiển chiến cơ sao? Không phải, chúng ta phải đi bắn tỉa. Đường Long từ trong kho vũ khí của phòng chỉ huy thất lấy ra một khẩu súng trường bình thường đưa cho Vuna. Lời Đường Long nói làm Vuna đang mải suy nghĩ nên không hề ý thức tiếp nhận súng trường. Nàng nghĩ mãi cũng không hiểu. Súng bắn tỉa không phải rất đặc biệt sao? Chẳng lẽ với cây súng trường bình thường này và cái mũ trụ kia là có thể biến thành súng bắn tỉa sao? Mặc dù không hiểu nhưng nàng sợ Đường Long không ình đi cùng cho nên đành phải giữ hết thắc mắc trong lòng. Khi Đường Long xuất hiện tại đỉnh tường bao căn cứ, chiến đấu cơ đã đem đám chiến xa phá hủy hoàn toàn. Đường Long chỉ vào hai sĩ quan bị vài binh lính vây quanh bảo vệ đang ngồi cạnh một chiến xa đang bốc khói đen không thể chiến đấu nói. Mục tiêu của chúng ta chính là bọn họ. Bây giờ cô giữ nguyên tư thế ngắm bắn, dùng nút điều chỉnh đem hình ảnh phóng to ra. Đường Long một bên chỉ điểm Vưu Na, một bên đem yếu lĩnh xạ kích trước kia giáo quan dạy hắn nói ra. Đường Long mặc dù không phải lão sư tốt nhưng Vưu Na nghe một thời gian ngắn chợt hiểu rõ kỹ xảo. Bất quá mặc dù sử dụng mũ trụ hỗ trợ nhìn thấy được rõ ràng của hình dáng hai sĩ quan kia nhưng Vưu Na nàng cũng không phải là thiên tài. Sao lại có khả năng lần đầu tiên nhận huấn luyện như vậy có thể đạt được thành tích? Đương nhiên là toàn bộ bắn trượt rồi. Bởi vì lực lượng nguy hiểm lớn nhất là chiến xa đã bị chiến đấu cơ phá hủy. Chiến đấu cơ bắt đầu quay lại công kích đám xe vận binh đang nắm phơi bụng không thể di động. Cho nên đại tá đã mất đi uy hiếp dựa vào xác chiến xa ngồi xuống hít thở dồn dập. Quay sang hỏi trung tá. Sao thế? Còn không mau liên lạc với tư lệnh hạm đội cho ta sao? Khuôn mặt trung tá đã bị ám khói đen xì. Ông ta bất đắc dĩ nói. Trưởng quan, cả khu ca bị bao phủ một tầng điện tử bình chướng. Cản trở. Phải đợi phá giải một lúc mới có thể đem tin tức truyền ra được. Đại tá nghe được câu trả lời tức giận mắng to. Chấm chấm, cái tên ngu xuẩn kia không ngờ hệ thống áp chế thông tin cũng đưa tới đây. Mẹ nó, sao nơi này có quá nhiều thứ tốt như vậy? Bọn chúng không biết còn ẩn giấu những gì nữa đây. Trung tá đang đứng không biết mình đã trở thành mục tiêu bắn tỉa. Hắn chỉ là cảm thấy sao quanh mình lại có tia laser hiện lên. Hắn nghe được đại tá nói. Đang định nói gì thì đột nhiên một đạo laser bắn thẳng qua giữa hai chân hắn. Vị này lập tức sợ tới mức ngồi bệt trên mặt đất. Một mặt bò ra phía sau xác chiến xa. Một mặt nấp bên người bọn lính hô. Địch nhân có lính bắn tỉa. Yểm hộ cho ta. Chấm. Đại tá khinh thường cười. Đó là đạn lạc thôi. Lính bắn tỉa, ngươi tưởng rằng lính bắn tỉa có thể dễ dàng bồi dưỡng như vậy sao? Cho dù đám kỹ nữ một năm không tiếp khách, cả ngày huấn luyện xạ kích cũng huấn luyện không ra một người a. Nghe vậy trung tá xấu hổ đứng lên phủi quần áo gật đầu nói. Hắc hắc, ta quên mất chúng ta và liên đội SK-23 cách nhau hơn 1000 mét. Cho dù có lính bắn tỉa cũng không thể bắn chúng được. Đang lúc này một binh lính ngồi trên mặt đất liều mạng phát tin tức cầu viện vui vẻ đứng lên nói. Báo cáo trưởng quan, tin tức phát xuất, hắn còn chưa có nói xong đã bị một đạo laser bắn vào mi tâm. Làm hắn vĩnh viễn ra đi như vậy. Vưu Na ngơ ngác nhìn hình ảnh cái đầu binh lính trên màn hình nổ tung. Vốn tâm tình nàng đang áo não bởi vì không có bắn trúng mục tiêu dự định mà bắn trúng mục tiêu khác lập tức bị biến thành một tâm tình ghê tởm kin hát. Sợ, giết người, ta cuối cùng đã tự tay giết người rồi. Những lời này không ngừng bốc lên trong đầu Vưu Na. Càng là nghĩ lời này cảm giác buồn nôn càng mãnh liệt. Cuối cùng nàng nhịn không được. Quang mũ đi quỳ xuống nôn mửa kịch liệt. Đứng ở một bên Đường Long thương tiếc nhìn Vưu Na. Hắn biết tại sao nàng nôn mửa. Cũng biết nếu không trải qua chuyện này một lần thì nàng là không thể trở thành chiến sĩ chân chính. Thấy hình dáng Vưu Na nôn mửa. Đường Long đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình tự tay giết người. Mình chẳng những không có nôn mửa mà thậm chí cảm giác buồn nôn cũng không có. Nghĩ đến điều này. Đường Long không khỏi cười khổ lắc đầu. Thấy mình thật sự là động vật máu lạnh a, đã là máu lạnh. Vậy hãy khiến áo ta tiếp tục lạnh hơn thôi. Đường Long thấp giọng lẩm bẩm. Đồng thời hắn rút ra khẩu súng ngắn bên hông. Đem chức năng bắn chuẩn điều tiết đến lớn nhất. Cũng không ngắm chỉnh lâu. Vừa nhấc súng di động vừa liên tục bóp cò súng. cách chương.